Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1019, chương 15, Kinh Diễm Vũ Trụ Quang. Quyển vĩ, thiết định có hiệu quả. Quay chung quanh ở Kurumi bên người tiểu Red Queen thở dài một hơi. Kế tiếp, nhà mình chủ nhân muốn toàn tâm khống chế bộ kia tên là Cổ Mặc Nhi phân thân. Cách nghìn vạn dặm liếc nhau, thành công làm cho Cổ Mặc Nhi luân hồi giả ký ức cùng giả tạo ký ức kéo lại nấc thang thứ hai. Ngay cả Cổ Mặc Nhi ý thức cũng từng bước dung hợp đến Kurumi trong linh hồn. Rất nhiều luân hồi giả đem ánh mắt tụ tập ở mấy vị đại lão trên người. Bọn họ cũng muốn biết tên kia tuyệt mỹ nữ tử Tuyển Trạch. Nếu như bọn họ là đối phương, vậy khẳng định Tuyển Trạch cây tiên tử đại nhân. Bất quá cái này cũng không phải bài trừ mỹ nhân yêu anh hùng cũ tiết mục. Một phần vạn này đại thụ hóa hình tiểu mỹ nhân nếu như cùng vô ma tiên đế vương bát xem đậu xanh. Xem vừa mắt rồi, cây tiên tử thân là đại nhân vật, cũng sẽ không ép buộc bọn họ. Chính là chỗ này trùng toàn trường rơi vào bát quái dưới tình huống. Ai cũng không có chú ý một gã nho nhỏ nửa bước siêu thoát cấp bậc luân hồi giả. Đến khi Cổ Mặc Nhi ngẩng đầu, nhãn thần như có như không nhìn về phía vô ma tiên đế cùng đầu kia rùa khổng lồ lúc. Ở một bên hư không ngân dực mới cảm giác được không đúng. Lén lút truyền âm nói, ngươi nếu không phải thoải mái, chờ chút can thiệp sau khi kết thúc. Có thể đi trước luân hồi đại quân hậu cần bảo đảm ngôi sao nơi đó nghỉ ngơi. Cổ Mặc Nhi gật đầu, hư không ngân dực mơ hồ chứng kiến đối phương lỏa lồ tại ngoại trên da thịt vết rạn. Còn tưởng rằng là hồng siêu sao cuồng bạo năng lượng lưu lại di chứng. Một đạo chỉ bạc quấn vòng quanh một chai đan dược đưa qua. Cho, Cổ Mặc Nhi, cổ quái nhìn hư không ngân dực tiểu thư này tỉ liếc mắt. Điểm nhẹ đầu nhỏ, cảm tạ, cộng sự một hồi, không cần khách khí, một bên Ốc Đức Cát thấy cảnh tượng như thế này, đâu còn không rõ chuyện gì xảy ra. Người già đời cái khuôn mặt kia mặt nhăn tử nụ cười trên mặt làm sao cũng không ngừng được. Hướng Cổ Mặc Nhi truyền âm nói, hư không nàng mới vừa sinh ra không lâu sau đã bị kéo vào chủ thần không gian. Sau đó một mực chủ thần trong không gian sân huấn luyện ma luyện tự thân. Cái này chỉ sợ là nàng số lượng không nhiều lắm tham gia nhiệm vụ thời điểm. Nàng cũng là chủ thần bên trong không gian cực kỳ hiền hòa luân hồi giả rồi. Ta hiểu được, Ốc Đức Cát lắc đầu, tiếp tục đưa ánh mắt đặt ở giữa sân ba vị đại lão trên người. Nếu như cái này ba gã Zeta cao cấp đại lão động thủ, tình cảnh kia, xách xách xách, Cổ Mặc Nhi, yên lặng tung bay ở đại bộ đội chung. Nhìn thấy hai phe khí tức càng ngày càng dương cung bạt kiếm. Bạch Giai Ngọc ước đoán căn bản không có cân nhắc qua đối phương nói lên kiến nghị. Nơi này là của nàng sân nhà, một người đối kháng hai gã sáng thế kỳ. Tuy nói vẫn còn có chút áp lực, nhưng này cũng không phải là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Bạch Giai Ngọc cái này nhân loại, chưa bao giờ là cái gì thích nước chảy bèo trôi. Tùy theo hoàn cảnh người, ở nàng nữ thần vậy bề ngoài dưới, thời khắc có một viên nóng ran tâm, nhìn về phía nàng ấy đôi tình thuần xanh thảm con ngươi. Kurumi đã biết rồi nội tâm của nàng chỗ sâu ý tưởng. Được chưa, đánh trước trên một hồi. Bạch Giai Ngọc thế lực phía sau. Kurumi đột nhiên mở mắt ra, đối với nàng loại cảnh giới này mà nói, một người phân khống hai thần tự nhiên không nói chơi, mặc dù thao túng hơn mấy trăm ngàn phân thân, đó cũng là thuận buồm xuôi gió, nhưng nếu là toàn tâm đầu nhập một hồi đỉnh phong chi chiến chung, bất luận cái gì một tia một hào phân thần, cũng có thể làm cho nàng bỏ mạng tại chỗ. Nàng không sợ giữa sân lấy vô ma tiên đế cầm đầu sáng thế kỳ. Nếu như thích xứng năng lượng cũng đủ, nàng những năm gần đây nội tình đủ để liên phá hai cái cảnh giới. Trở thành có thể chạm đến Sigma cảnh đại nhân vật, lấy nàng tâm tính, cảnh giới tham dự vào Zeta cao cấp trong chiến đấu. Hoàn toàn được không? Mặc dù nàng thực lực theo không kịp, còn có nguyên điểm có thể bù đắp. Tiểu Red Queen thực sự không còn cách nào trực tiếp cường hóa đến Sigma. Ai nhà chủ nhân ở đâu tương đương? Tiểu Red Queen sầu mi khổ kiểm nói. Mặt hắc vũ trụ căn bản không đồng ý Sigma cảnh cường giả tồn tại. Bằng không chủ thần không gian phủ xuống hai gã Zeta cao giai có khuyết điểm a. Không bằng trực tiếp phái tới một cái Sigma cường giả quét ngang nhất phương được. Sau đó, tiểu Red Queen vừa nhỏ tiếng nói rằng, huống chi, chúng ta bắt được nguyên điểm cũng căn bản cường hóa không đến Sigma cảnh. Kurumi mặt không đổi sắc, ít nhất phải lưu lại ngũ nguyên điểm xây dựng đường hầm không thời gian. Điểm ấy ngài yên tâm. Tiểu Red Queen vỗ vỗ nàng ấy tọa Thái Bình Dương sân bay cam đoan đến. Bây giờ nguyên điểm số lượng có thể chi trì Zeta cao giai tiêu xài bao lâu thời gian? Ếch, ta kiến nghị chủ nhân ngài khống chế ở 1 phút đồng hồ trong vòng. Kurumi gật đầu, nói tiếp, đợi lát nữa nghe ta mệnh lệnh, ưu tiên đem cổ Mặc Nhi đề thăng tới Zeta cao giai. Sau đó giao phó Tuyết Hà Lang trong 1 giây Sigma phía dưới không còn cách nào phá hủy đặc tính. Sau đó sẽ thêm 1 giây đồng hồ 100% trúng mục tiêu đặc tính. Trúng mục tiêu chính là cái kia hình tượng lão quy cự thú. Minh bạch, tốt, Kurumi lúc nói chuyện mang theo một ít rất nhỏ âm dung. Không biết là kích động vẫn là khẩn trương. Hiện tại, giao phó đặc tính. Chỉ là trong nháy mắt, luân hồi trong đại quân, cổ Mặc Nhi còn chưa từng bị nguyên điểm cường hóa đến Zeta cao giai. Cả người tựu như cùng mũi tên rời cung cuồng phong đi. Động thủ sát na, lên cấp vậy Tuyết Hà Lang lần nữa hoàn thành 2 lần đặc tính gia chú. Mặc dù là siêu thoát cấp bậc luân hồi giả, cũng chỉ có thể nhìn thấy một đạo lóe lên ánh bạc mà qua. Trong cơ thể nồng nặc tuyệt phẩm huyết mạch ở trong khoảnh khắc hoàn thành chuyển biến. Trong miệng kháng dáng dấp chú ngữ càng là áp xúc đến cực hạn. Dẫn đầu có chút phòng bị rùa khổng lồ cùng vô ma tiên đế vội vàng rút lui mở thân thể. Có ở nguyên điểm giao phó Tuyết Hà Lang này 1 giây 100% tất chúng đặc tính. Cùng 1 giây không còn cách nào phá hủy đặc tính. Tuyết Hà Lang một màn kia kinh diễm vũ trụ ngân quang chớp mắt đã tới. Két tương đương, không có gì kinh thiên động địa nổ lớn. Không có gì cường hãn quy luật ba động, vẻn vẹn chỉ ở một hơi thở trong lúc đó. Tuyết Hà Lang về không đặc tính phát huy đến cực hạn. Rùa khổng lồ toàn thân cao thấp tất cả siêu phàm tất cả đều trở về hiện thực. Cự thú hư ảnh thu nhỏ lại. Thành một đầu hình thể khá lớn cá sấu quy giống, không có linh trí, không có lực lượng, ở trong vũ trụ, nó chẳng mấy chốc sẽ chết đi. Động thủ, Bạch Giai Ngọc quát to một tiếng, cả người dường như dê vào bầy sói, xông vào luân hồi giả trong đại quân, mà tránh thoát luân hồi đồng hồ trói buộc cổ Mặc Nhi thì mang dùng súng cùng vô ma tiên đế rằng. Co, Lý Giai Ngọc. Ngươi ở đây làm cái gì? Ngàn vạn lần chớ bị thương trước ngươi nhìn thấy hư không ngân dực. Còn có, mau tới đây giúp ta. Ta đây chủng trạng thái duy trì không được bao dài thời gian. Nghe được Kurumi truyền âm Bạch Giai Ngọc trong nháy mắt quay đầu. Dùng ICZ Derasin vụn vặt vây khốn rất nhiều luân hồi giả sau. Xoay người gia nhập cổ Mặc Nhi, vòng chiến. Lý Giai Ngọc. Ta đây cái trạng thái đại khái còn có thể duy trì 56 giây. Ngươi có cái gì chiêu số tất cả đều rời ra ngoài. Tốt, mặc dù không biết Kurumi vì sao đột nhiên đột phá tới sáng thế kỷ. Không biết Kurumi vì sao không cách nào nữa lần thi triển cái loại này cực kỳ nghịch thiên là chiêu. Thức, nhưng này nhất định là có nguyên nhân. Hắn hiện tại chỉ cần liên hợp Kurumi đem tên này sáng thế cảnh cường địch giết chết là có thể triệt để kháng trụ lần này xâm lấn. đối phó vô ma tiên đế tên này lão bài Zeta cao giai cường giả. Hai nàng bất kỳ người nào tiến lên bình thường một mình đấu đều có lòng không đủ lực. Chủ thần bên trong không gian ly kỳ cổ quái đạo cụ càng là khiến cho hai người phiền phức vô cùng. Cũng may, Cổ Mặc Nhi liều mạng công kích phía dưới. Vô ma tiên đế miễn cưỡng chịu đến hai người áp chế. Cổ Mặc Nhi mỗi lần huy động Tuyết Hà Lang tiến công lúc, vô ma tiên đế đều sẽ tiêu hao đại lượng tinh lực. Tới tính toán chính mình làm sao không sẽ cùng đối phương tạo thành trực tiếp tiếp xúc. Nghĩ đến rùa khổng lồ này trong nháy mắt, chết thảm, thân ảnh. Vô ma tiên đế liền đối với thiếu nữ trong tay này cái ngân sắc cổ quái trường thương kiêng dè không. Thôi, rất sợ sắc bén kia mũi thương va chạm vào chính mình. Kurumi tính toán thời gian trôi qua, trong lòng lo lắng không ngừng. Tiểu Red Queen có thể hay không đang thi triển nửa giây 100% trúng mục tiêu? Không được a, chủ nhân, mặc dù là đem cuối cùng ngũ nguyên điểm viết đi vào, cũng không đủ chủ nhân ngài thi triển không? Một giây đặc tính, chết tiệt. Cổ Mặc Nhi trong tay huy động thương chi tốc độ càng lúc càng nhanh, cắt đứt thời gian cùng không gian, ngay cả nguyên bản cường nhận thời gian tuyến đều bị Tuyết Hà Lang sắc bén về không. Ba người từ chủ vũ trụ đánh tới dị thứ nguyên, lại từ dị thứ nguyên đánh tới lúc khác tuyến, mặc dù thời gian trường hà sông thân cũng không sửa đổi được này nguyên điểm ban cho một phút đồng hồ sáng thế cảnh thực lực. Sớm biết đổi lấy nửa phút Zeta cao cấp cảnh giới thì tốt rồi. Nói vậy, bài trừ nửa giây trong 100% tất chúng đặc tính, có thể thế gian không có đã hối hận. Cổ Mặc Nhi chỉ phải bính kính toàn lực lợi dụng vô ma tiên đế đúng Tuyết Hà Lang kiêng kỵ. Lúc này bị Izederasin vụn vặt cố thủ luân hồi giả trong đại quân, Ốc Đức Cát cùng Hoa Phi Mục trừng khẩu ngốc, ngay cả kiếm tấm kia vạn năm không đổi băng sơn mặt cũng biến thành hình thù kỳ quái. Mà Hư Ương Ngân Dực dùng ngân tuyến vẽ bề ngoài thân thể đường nét càng là đang không ngừng run rẩy, biểu hiện ra bản thân nàng sâu trong nội tâm không bình tĩnh. Cổ Mặc Nhi là Zeta cao cấp lớn, đại lão, từ trước đến nay miệng mồm lanh lợi Ốc Đức Cát lần này lắp bắp. Không nhất định, Hoa Phi lắc đầu, ta đã nói rồi, Ốc Đức Cát vừa định thở phào, liền nghe được Hoa Phi nói bổ sung, ta xem nàng như là Sigma cảnh đại nhân vật, ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Ốc Đức Cát hít một hơi lãnh khí, nhắm mắt nói, một kích cướp đoạt rùa khổng lồ đại nhân siêu phàm lực lượng. Nói là Sigma cảnh đại nhân vật ta cũng tin. Tiếp lấy, bừa bộn tin tức ở nơi này trong vòng nhỏ truyền tới truyền lui. Keng tương đương danh hiệu 123 cùng 69.998 hào luân hồi giả, bởi vì trái với chủ thần không gian đệ 3.568 hào quy định đệ tam sợi nhỏ chịu đến người giám sát truy sát. Vì cộng kiến hòa hài đại thiên, chủ thần gửi tới tin tức làm cho tất cả mọi người cũng không biết làm sao. Chủ thần trong không gian dường như quả thực mới bỏ thêm không ít quy định, không cho phép phá hư gì gì đó, không cho phép dựa vào vũ lực cướp đoạt gì gì đó. Có người nói hiện tại chủ thần không gian thượng tầng đại nhân vật nơi đó lưu hành việc buôn bán các loại bừa bộn nhắn lại chung quanh cất cánh, mà Ốc Đức Cát đám người thì ánh mắt lửa nóng nhìn về phía Hư Không Ngân Dực. Không nghĩ tới chúng ta dĩ nhiên có thể cùng người giám sát đại nhân cài đặt quan hệ. Hư Không ngươi thấy thế nào? Có người nói người giám sát đại nhân thấp nhất cũng có Sigma cảnh thực lực. Lần này tới, sợ rằng sai phái chỉ là phân thân a, cũng có thể là bởi vì vị diện áp chế hạn chế thực lực. Các ngươi không nghi ngờ người giám sát đại nhân đang câu cá chấp pháp sao? Ngoặc kép, bọn họ làm sao cũng không còn nghĩ đến, bọn họ trong miệng người giám sát đại nhân vẫn còn ở cùng vô ma tiên đế ở dị thứ nguyên chung chém. Giết, theo dây cân nhắc từ hai chữ số biến thành vị trí. Cổ Mặc Nhi cùng Bạch Giai Ngọc Thế tiến công càng ngày càng kịch liệt, khiến cho Vô Ma Tiên Đế nhiều lần đều muốn dừng lại nói mấy câu đều không được. Mọi người đều là người có thân phận, lại không cái gì oán cừu nặng, ngồi xuống uống chén trà nói chuyện chuyện kế tiếp không tốt sao? Tại sao muốn ở chỗ này đả sanh đả tử? Lẽ nào, cái kia cầm trong tay cổ quái vũ khí thiếu nữ, nhưng thật ra là có nào đó hạn chế? Nếu là có hạn chế, nhất chi đạn, Alep, nghe được thanh âm Vô Ma lại càng hoảng sợ. Kết quả phát hiện này không biết công kích là hướng về phía thiếu nữ đi. Thần kinh căng thẳng vừa mới đàn hồi, thiếu nữ huy động lưỡi dao sắc bén, tốc độ đột nhiên nhanh đến cực hạn. Tỏa ra mũi ngân quang trường thương một lần hành động chém đến Vô Ma Tiên Đế trên người. Vô Ma Tiên Đế sắc mặt đại biến, cảm thụ được trong cơ thể mình không ngừng tan rã siêu phàm lực lượng. Trong lòng hung ác, không ở đi hỏi tên kia thổ dân sáng thế thần công kích. Đem hết thảy lực lượng linh hồn thêm tại sau cùng chú thuật trên. Cho dù là đồng đẳng cấp cường giả chịu đến như thế công kích, sợ là cũng muốn biến thành ngu ngốc. Mà lúc này, Cổ Mặc Nhi, một phút zeta cao giai cảnh giới còn dư lại nửa giây. Nửa giây vừa qua, Vô Ma Tiên Đế trực tiếp tiêu thất, tại chỗ để lại một cái dường như con nòng nọc gì đó. Coi như, Cổ Mặc Nhi, khí tức trong nháy mắt rơi xuống lúc. Còn sót lại một tia chú thuật lực nhưng cũng khắc ở Cổ Mặc Nhi, thần hồn trên. Nửa bước siêu thoát thân thể không đủ để thừa nhận cái này một tia chú thuật hơi thở áp chế. Trực tiếp triển diệt thành hư vô, mà thần hồn của Kurumi vội vàng trốn được thân thể của mình chung. Chứng kiến không ngừng suy nhược Kurumi, Bạch Giai Ngọc gấp gáp ở trong lòng, đủ để sáng thế lực lượng dùng cho trị liệu Kurumi. Không có việc gì, ta tốt hơn nhiều, thực sự, Bạch Giai Ngọc hồ nghi. Thực sự, Kurumi tái nhợt sắc mặt dần dần trở nên hồng nhuận. Hai người nhanh chóng phản hồi chủ vũ trụ. Thần hồn chung, này một tia điểm đen như cùng loại đi xuống mầm móng. Dọc theo lấy vạn mà đếm căn tu, cắm rễ ở trong thần hồn. Đến khi Bạch Giai Ngọc xử lý xong nhóm kia luân hồi giả sau, mọi người vừa định chúc mừng, Kurumi vừa cùng Nhiễm Hồng Hà đám người trêu ghẹo nói chuyện phiếm. Một bên sẽ cùng tiểu Red Queen câu thông. Ta muốn là dùng tuyết hà lang đặc tính, có thể hay không loại bỏ thần hồn trong hắc cây? Tiểu Red Queen hách liễu nhất đại khiêu, kinh ngạc nói, chủ nhân ngài không muốn sống nữa. Điều này cần bực nào tinh tế thao tác? Ngài hơi không cẩn thận, thần hồn thay đổi sẽ bị tuyết hà lang lau thành người bình thường linh hồn. Nếu là có thể, Kurumi cùng tiểu Red Queen tại nơi thương nghị nửa ngày, cũng không thể tìm được cái gì tốt phương pháp. Ngay cả sáng thế cảnh Bạch Giai Ngọc, cũng chỉ có thể giảm bớt áp chế, hắc cây, khuếch tán. Điều này làm cho Kurumi có chút uể oải. Tích tương đương chủ nhân. Red Queen Mama đi qua nguyên điểm thông đạo phát tới biêu kiện. Ahat đang cùng mấy người nâng ly cạn chén, Kurumi hướng lên trên nhìn lướt qua. Nhanh rời, có Sigma cảnh đại năng chuẩn bị cách không xuất thủ. Kurumi lập tức sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Tiểu Red Queen, không phải nói Sigma cảnh cường giả không còn cách nào tiến nhập mặt hắc vũ trụ sao? Bọn họ nếu như muốn mạnh mẽ nhúng tay, cách không chỉ một cái chắc cũng là có thể làm được. Kurumi nhìn về phía Izederasin bên trong cảnh tượng phồn hoa, lập tức xé mở thời không nhảy đi. Lý Giai Ngọc, các ngươi không muốn theo tới? Tiệc rượu không khí náo nhiệt hơi ngừng. Bạch Giai Ngọc xuyên thấu qua thời không, nhìn ra xa vô tận thời gian tuyến ra cảnh tượng. Một cây tỏa ra đại phá diệt kình thiên lớn ngón tay từ hư không mà hàng, ung dung triển diệt một cái thời gian tuyến vũ trụ, mà Kurumi tựa hồ chính là trốn hướng cái hướng kia. vừa rồi này chỉ một cái, nếu như phủ xuống hơn thế. Bạch Giai Ngọc không dám tưởng tượng, rượu trong chén đần độn vô vị, thậm chí có chút khổ sáp. Ha ha ha ha, Kurumi trên gương mặt tươi cười có khó che giấu vui vẻ. Còn hướng về phía nguyên điểm đường hầm không thời gian bên ngoài đại phá diệt lớn ngón tay làm một. Mặt quỷ, Kurumi xoay người, ý khí phong phát nói. Tiểu Red Queen, chúng ta đây là đi đâu đường hầm không thời gian? Thôn phệ tinh không? Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.